Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 206, Đại tiểu thư muốn tham gia trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn không mau đi. Lâm Vãn Tình lại chừng Hạ Minh một chút. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác một trận nhức cả trứng. Thật đúng là lòng của nữ nhân. Kim dưới đáy biển. Cái này tâm lý nữ nhân đến cùng làm sao nghĩ a, làm sao lại phức tạp như vậy a? Trước đó hai người tại một khối. Vẫn là tranh phong tướng nhất là ai ai cũng không phục ai. Hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà đẩy mình tranh thủ thời gian cùng đối phương gặp mặt. Cái này đều gọi chuyện gì a? Huống chi. Hạ Minh bản thân đối gặp Giang Đại Tiểu Thư cũng là có mâu thuẫn. Cũng là bởi vì hắn ngày đó đem Đại Tiểu Thư cho ngủ a, vì vậy. Hạ Minh mỗi một lần nhìn thấy Giang Lai đều là kinh hồn táng đảm. Mà lại mỗi một lần hắn đều sẽ bị Giang Lai trêu chọc. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân không được tự nhiên. Thế nhưng là Hạ Minh chỗ nào bên trong biết. Làm Lâm Vãn Tình nghe được trước đó thai về sau. Trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Muốn nàng từ bỏ cùng Giang Lai tranh phong tương đối. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Một núi không thể chứa hai hổ. Lâm Vãn Tình sở dĩ hôm nay đại độ như vậy. Chủ nếu là bởi vì trước đó Hạ Minh căn bản chính là tại trốn tránh Giang Lai. Không cùng Giang Lai gặp mặt a. Nói cách khác Hạ Minh đối Giang Lai căn bất kỳ tâm tư a, Lâm Vãn Tình lúc này mới rất đại độ để Hạ Minh cùng Giang Lai gặp mặt. Hạ Minh ra cửa, nhìn đến sân khấu, lúc này hắn nhìn thấy Giang Lai chính đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi đâu. Hạ Minh đi nhanh lên trải qua, làm bộ ho khan một tiếng. Khụ khụ, Giang Lai quay đầu, thấy được Hạ Minh về sau. Giang Lai nói, đi. Ra ngoài tâm sự, Hạ Minh nghe xong, lập tức gấp, Hạ Minh tranh thủ thời gian nói ra. Giang tiểu thư, người có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Ta cảm giác nơi này cũng rất an tĩnh. Thật không tệ, Giang Lai híp mắt, nhìn xem Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được rụt cổ một cái. Giang Lai mang theo ý cười, cười tủm tỉm nói, Hạ Minh. Ngươi có phải hay không đặc biệt sợ hãi ta à, sợ ngươi. Sợ ngươi làm cái gì? Hạ Minh vội vàng biểu hiện ra một bộ ta không sợ dáng vẻ. Nhưng là nghĩ Hạ Minh trong lòng hay là không muốn cùng Giang Lai tại một khối. Giang Lai chính là lớn tính tiểu thư a, mà lại ý nghĩ càng là thiên mã hành không. Các loại kỳ tư diệu tưởng các loại có. Làm việc mà càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hắn có thể không sợ a? Lần trước cũng là bởi vì uống rượu hỏng việc mà. Đưa đến hai người mơ mơ màng màng liền mẹ nó ngủ thẳng tới cùng nhau đi. Còn tốt chính mình không có làm xảy ra chuyện gì. Cái này vạn nhất xảy ra vài việc gì đó mà. Mình cả đời này chẳng phải là đều muốn hệ tại vị đại tiểu thư này trên thân. Muốn thật sự là nói như vậy. Hắn liền xong đời. Hắn cũng không muốn cùng Giang Đại Tiểu Thư cùng một chỗ. Vị này Giang Đại Tiểu Thư chính là một vị lớn tính tiểu thư. Bây giờ nhìn giống như cùng hắn thân nhau nói chuyện phiếm. Làm không tốt chỗ nào một ngày liền phải cùng hắn tách ra. Đây là lớn tính tiểu thư. Tùy hứng mà vì, chưa từng cân nhắc hậu quả. Cùng với hắn đợi thời gian dài. Đoán chừng tính cách của mình cũng phải cho cải biến đi. Vậy sao ngươi không dám theo ta ra ngoài nói? Ngươi có phải hay không muốn để ta đem chuyện ngày đó tại cái này bên trong nói ra à? Nếu như ngươi nguyện ý khiến người khác nghe được, vậy ta không ngại. Giang Lai lộ ra thiên sứ đồng dạng tiếu dung. Nhưng là tại Hạ Minh xem ra, Giang Lai nụ cười này, tựa như là ma quỷ. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngăn trở Giang Lai. Đại tiểu thư. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Chuyện ngày đó, ta thật không phải là cố ý, nếu không phải uống nhiều quá. Cũng sẽ không làm chuyện kia. Hiện tại, sự kiện kia mà chúng ta đều lật thiên. Liền đừng nhắc lại được không? Hạ Minh có chút ủ rũ cúi đầu nói. Được, Như vậy ngươi trước hết theo ta ra ngoài một chút. Ta vừa vặn có công ty nghiệp vụ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Giang Lai theo rồi nói ra. Ta, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Nằm nghiệp vụ A, hắn mới không tin đại tiểu thư hội có chuyện gì không có chuyện quản lý lên tới công ty. Trừ phi nàng ăn no căng không có chuyện làm, mà lại giống nàng dạng này. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, quản lý nghiệp vụ gì A, căn này Giang Thị tập đoàn hợp tác đều đã nhiều ngày. Liền chưa từng có nói qua cái này liên quan tại nghiệp vụ sự tình. Nếu là hắn tin mới có quỷ. Bất quá đi, cái này nếu là không đi cùng. Vạn nhất chuyện ngày đó bộc quang. Vậy coi như thật xong đời. Hạ Minh đi theo đại tiểu thư đi xuống lầu dưới. Đại tiểu thư tìm một nơi. Nơi này hoàn cảnh coi như không tệ. Lục hóa thành rất tốt. Ở chỗ này vừa vạn không có người nào. Mà lại bên trên còn có cây mây che chắn lấy ánh nắng. Có lúc còn có thể thổi tới một chút gió mát. Vô cùng dễ chịu. Giang tiểu thư, hiện tại ngươi có thể nói đi. Hạ Minh nhìn một chút Giang Lai. Hôm nay Giang Lai cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Dĩ vãng Giang Lai đều là màu đỏ chót phong cách. Cái kia phong cách tựa như là một đóa có gai lửa hoa hồng đỏ. Vô cùng lửa nóng. Nhưng là hôm nay mặc lại có chút khác biệt. Nàng mặc vào một kiện váy ngắn. Trên chân bọc lấy tất chân màu da. Một đôi chân nhỏ, nhìn vô cùng cân xứng. Mê người, để cho người ta nhìn về sau. Đều rất không thể xoa hai thanh. Hạ Minh, công ty của các ngươi có phải hay không muốn cùng Bắc Phương tập đoàn vừa đánh hữu nghị trận bóng rổ à? Giang Lai đột nhiên hỏi. Đột nhiên xuất hiện lời nói. Đem Hạ Minh làm cho sửng sốt một chút. Hắn đã làm tốt nghênh đón Giang Lai chuẩn bị. Nhưng là hiện tại Giang Lai đột nhiên xuất hiện lời nói. Để hắn triệt để sửng sốt. Cho dù là hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cũng không nghĩ tới. Giang Lai lại là vì chuyện này tới. Hạ Minh vội vàng nói. Đúng vậy à, ngươi là làm sao mà biết được. Hiện tại toàn bộ Giang Châu thành phố tin tức bên trên đều đã báo đạo. Toàn bộ Giang Châu thành phố người đều biết. Người nói ta có thể không biết à. Giang Lai trợn nhìn Hạ Minh một chút. Cái nhìn này phong tình. Nhìn Hạ Minh một trận hãi hùng khiếp vía. Giang Lai dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Cho dù là so với Lâm Vãn Tình đến. Cũng là 8 lạng nửa cân. Bất quá. Giang Lai trên người có mình đặc hữu khí chất. Tỉ như cặp kia câu hồn con mắt. Vậy đơn giản chính là hồ ly mắt à. Thật sự là. Mê người, vẻn vẹn một ánh mắt, cũng làm người ta bị câu hồn nhi. Cái này muốn là người bình thường, chỗ nào bên trong sưng chịu được a, cho nên, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được dùng mình một cái. Hắn vội vàng ngăn chặn vùng đan điền lửa nóng. Cái này chìa khóa tiếp tục, trời mới biết hắn có thể hay không đem yêu tinh kia làm. Yêu tinh kia thật sự là mê người. Nguyên lai là dạng này à. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Giang tiểu thư, ngươi hôm nay người tới công ty của chúng ta tìm ta. Nên không phải là vì chuyện này à. Dĩ nhiên không phải à. Giang Lai cười nhìn xem Hạ Minh. Cái này bộ dáng cười mị mị. Nhìn Hạ Minh nhịn không được dùng mình một cái. Giang Lai nói. Ta hôm nay tìm ngươi đây. Liền là muốn hỏi một chút. Các ngươi đại khái thời gian nào tranh tài. Đến lúc đó ta cũng muốn tham gia. Cái gì? Hạ Minh nghe xong. Lập tức nói. Giang tiểu thư. Trời nóng bức này. Ngươi không có chuyện tham gia cái gì trận bóng rổ à. Mà lại cái này trận bóng rổ đều là gia môn đánh cho. Cũng không có nữ hài tham gia à. Ngươi nếu là tham gia. Vậy có phải hay không có chút không ổn à. Tham gia trận bóng rổ. Cái này sao có thể? Cho dù là Hạ Minh nguyện ý, Lâm Vãn Tình cũng không nguyện ý à, cách chương.